Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1181, Minh tinh chi đổi. Liên hiệp, tiêu diệt, luôn cảm thấy cái từ này cùng xã hội pháp trị có chút hoàn toàn xa lạ. Lô răng kéo ra khóe miệng, nghe tựa hồ là cái khó lường đại sự, cũng không có ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy. Grazia giống như là nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Loại nhiệm vụ này lúc trước cũng từng có mấy lần. Không phải là hiệp hội nắm giữ được thật nhiều đọa ma giả tin tức, quyết định đưa chúng nó một lưới bắt hết mà thôi. So sánh đơn độc săn thú hoặc là đột nhiên gặp gỡ đọa ma giả tập kích, trước đó kịp chuẩn bị lại chủ động đánh ra nhiệm vụ ngược lại muốn an toàn rất nhiều. Ngươi cũng tham dự sao? Grazia hơi chậm lại, ta chẳng qua là từ sư phó nơi đó từng nghe nói. Trước kia ta cũng không có tư cách tiếp nhận liên hiệp tiêu diệt nhiệm vụ. Cái này vẫn là lần đầu tiên. Nàng dừng một chút, rũ xuống tầm mắt nhìn chăm chú ly cà phê trên tay nói. Có lẽ người cũng không thèm để ý những thứ này, nhưng ta vẫn phải nói rõ ràng. Làm người lấy được săn giết bằng một khắc kia, kỳ chức vị cũng đã ở trên ta. Hiệp hội sở dĩ để cho ta tới thông báo ngươi, là bởi vì ngươi vào biết thời gian ngắn ngủi, tiếp nhận khả năng tồn tại sơ suất. Chỉ như vậy mà thôi. Nếu như ngươi cảm thấy không ổn lời, ta lần này trở về truyền cáo hiệp hội, không? Như vậy thì tốt. Lô Răng liền vội vàng ngắt lời nói. Hắn ngay từ đầu gia nhập võ đạo gia hiệp hội mục đích chẳng qua chỉ là muốn giải ăn mòn cùng sức mạnh của tự nhiên bí ẩn, đánh cướp đọa ma giả cũng là để kiếm tiền nuôi gia đình. Vì tổ chức sáng lên nóng lên các loại sự tình cơ bản không hề nghĩ tới. Chớ nói chi là trở thành địa khu đầu mục rồi, nếu là ngươi đem ta dẫn vào võ đạo gia nghề này, liền cẩn thận gánh vác trách tới, hiểu chưa? Grazia ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn hắn một hồi lâu, mới phốc suy một cái bật cười. Phụ trách cái gì ngươi, người này thật đúng là kỳ quái. Rõ ràng là muốn lười biếng ra mặt dày giải thích, nhưng ta luôn cảm giác mình chiếm tiện nghi, mặc dù ngoài miệng nói gì. Ánh mắt của nàng lại buông lỏng không ít. Ngươi biết là tốt rồi. Lô Răng nhún nhún vai, nói trở về chính sự đi. Trừ ngươi ta ở ngoài, còn sẽ có người nào gia nhập hành động lần này? Chúng ta phải đối phó mục tiêu lại là ai? Vì phòng ngừa tiết lộ bí mật, những tin tình báo này chỉ có thể chờ tất cả mọi người sau khi đến mới báo cho. Grazia uống một hớp lớn cà phê, bất quá ta có hỏi thăm được. Một chút đại biểu tân phái võ đạo gia cũng danh liệt trong đó. Xem ra trong hiệp hội bộ cũng không phải là một khối thiết bản. Hắn gật đầu một cái. Như thế tập họp thời gian và địa điểm là tối mai 6 giờ, địa điểm tại Nam Giao. Ta sẽ đem cụ thể xác định vị trí phát đến điện thoại di động của ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể tự hành đi, cũng có thể ngồi xe của ta cùng đi, ta một người là được. Lô Răng vội vàng nói, nếu như cùng nàng ngồi một chiếc xe, làm sao còn mang nữ phù thủy đồng hành? Grazia bĩu môi một cái. Tùy ý ngươi, sau đó nàng hướng Phyllis vẫy vẫy tay, đứng dậy đưa cho đối phương một tờ giấy. Ta là hàng xóm của Lô Răng, liền ở tại 0827, nếu như ngươi tại tòa thành thị này gặp phải phiền toái. Ta nói là, bất kỳ làm trái ngươi ý nguyện sự tình, có thể đánh lên mặt điện thoại. Ta rất vui lòng cung cấp trợ giúp. Phyllis trừng mắt nhìn, cảm ơn, không khách khí, nàng mỉm cười vỗ vỗ bả vai của đối phương, vẫy tay đi ra cửa. Như thế, ngày mai gặp, theo gió chuông một chuỗi giòn vang, bóng người của Grazia biến mất ở sau cửa. Nàng là người tốt đây. Phyllis than thở một câu, bệ hạ, ngài quyết định muốn đi sao? Nếu hiệp hội chỉ danh rồi, đẩy nhất định là đẩy không nổi. Coi như vì săn giết bằng thanh toán đi. Lô Răng lơ đánh nói. Ngược lại người tham dự không chỉ ta một cái. chỉ cần thêm chút chú ý, hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Huống chi như vậy hoạt động thỉnh thoảng tới một lần cũng không tệ. Dù sao đánh người cũng là giảm áp một bộ phận, hơn nữa hắn còn có nữ phù thủy làm trợ thủ, nghĩ xảy ra vấn đề đều khó khăn. Như thế ta sẽ thông báo cho Pasa đại nhân, thay đổi một nhóm chiến đấu nữ phù thủy hiệp trợ ngài. Phyllis khom người nói, trải qua một phen tấp nập ghi danh cùng đơn giản sàng lọc, người đồng hành rất nhanh xác định được vẫn là nhóm đầu tiên tiến vào mộng cảnh thế giới bốn tên nữ phù thủy: Phyllis, Phao, Quy, Linh, Đồng Ân. Năng lực của các nàng kiêm bị ẩn núp cùng truy lùng, chính thích hợp phần này phía sau màn tiếp viện công tác. Ngày kế buổi chiều, đoàn người Lô Răng lái xe van, hướng xác định vị trí lên địa chỉ đi tới. Ở trên bản đồ, chỗ cần đến biểu hiện vì ngoại ô một tòa xa lộ khu phục vụ. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái tạm thời quyết định điểm tập hợp, vừa dễ cho mọi người đến được. Thay đổi xe cộ thời điểm cũng sẽ không khiến cho chú ý. Võ đạo gia hiệp hội cân nhắc ngược lại cũng tính chu toàn. Bất quá khi hắn xuống táp đường vào khu phục vụ thời điểm, mới phát hiện chính mình sai lợi hại. Trong bãi đậu xe suốt đậu một chục chợt hiện mắt mù xe sang trọng. Xung quanh thỉnh thoảng có đường người nghỉ chân vây xem, chỉ trò trò. Càng khoa trương hơn là bên cạnh còn tề tựu chừng mấy đám người, hưng phấn tiếng thét chói tai liên tiếp, tư thế cùng hâm mộ minh tinh không khác, nhìn một cái cũng biết là có minh tinh võ đạo gia bị người nhận ra. Lạc Lạc, nhìn bên này, xin hỏi có thể cùng ta hợp cái ảnh sao? Các ngươi tới nơi này là muốn quay quảng cáo sao? Vị kia chẳng lẽ chính là lần trước đại hội Á quân Du Long công tử? Hoa! Hắn đối với ta cười rồi. Thật là đẹp trai. Này này, các người những người này thật là tới chấp hành nhiệm vụ sao? Lô Răng yên lặng lật cái Biakugan, mới vừa dừng lại xong xe van, liền nhìn thấy Grazia hướng hắn đi tới. Chú ý ẩn núp, hiểu rõ, Đồng Ân triệu hoán ra, vô quang duy mạc, đem chỗ ngồi phía sau ba người cùng nhau cái lồng vào trong đó. Lô Răng tắt máy xuống xe, hướng Grazia lên tiếng chào. Quả nhiên vẫn là ngươi tương đối nhanh. Ta nói, ngươi bây giờ đều là nắm giữ săn giết bằng người rồi, tại sao còn muốn mở loại này? Phế phẩm đồ chơi. Grazia không hiểu nói, ta biết ngươi thích khiêm tốn làm việc, nhưng cái này đã cùng khiêm tốn không liên quan, thậm chí có thể nói được là học trò nghèo. Có không? Hắn buông tay nói, ta ngược lại cảm thấy không có so với nó càng thuận tiện đồ xài trong nhà xe. Vô luận là đi siêu thị hay là đi chợ thức ăn, một lần liền có thể kéo trở về nhiều người một tháng cơm nước. Xe khác có thể không làm được đến mức này. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn là, người vĩnh viễn không biết một chiếc xe con bên trong rốt cuộc có thể giả bộ xuống bao nhiêu côn đồ. Được rồi. Grazia nhìn như có chút bất đắc dĩ đón nhận thuyết pháp này. Nếu như ngươi không ngại ánh mắt của những người khác mà nói. Đương nhiên, Lô Răng thờ ơ, cười một tiếng, đám kia trên mặt chiếu lấp lánh ra hỏa cũng là tham dự lần hành động này võ đạo ra sao? Không sai, nhưng loại này vô lễ lời không muốn cùng trừ ta lấy người bên ngoài nói. Grazia trừng mắt liếc hắn một cái. Án nhập môn thời gian tới phân, bọn họ đều tính là tiền bối của ngươi. Án chức vị tới phân đây, vậy thì càng khó nói, bởi vì tại người biết rõ tình hình trong mắt, ngươi bây giờ nhưng là cũ phái nhân vật đại biểu. Grazia thở dài, nếu là có cơ hội làm cho ngươi tại trong nhiệm vụ bêu xấu, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Ta cho là võ đạo gia đều sẽ giống như ngươi, lấy cứu vớt thế giới làm trọng. Lô Răng lẩm bẩm, đúng rồi, ngươi hẳn là cũng thuộc về tân phái chứ, theo ta đi đến gần như vậy không thành vấn đề sao? Cũng không phải là mỗi một người đều quan tâm cũ mới chi tranh. Grazia tức giận nói, Hơn nữa, không phải là ngươi để cho ta phụ trách tới cùng sao? Nói cũng phải, Laurent nhịn không được bật cười. Vậy làm phiền ngươi rồi. Hừ hừ, coi như tiền bối, ta trước cho ngươi giới thiệu sơ lược một cái bọn họ đi. Bất quá có mấy người ngươi hẳn là đã tại ta trong yến hội của cha từng thấy. Cho nên ta cũng chỉ nói ba cái chủ yếu nhất người tốt rồi. Grazia hướng giữa đám người nhíu mày. Lạc Hoa, thành danh đã lâu võ đạo gia, kỹ xảo hình tuyển thủ, thực lực cường đại, có không ít ủng hộ người. Lần trước võ đạo đại hội tên thứ 10, cũng là vốn là thành tích tốt nhất. Tuy nói hắn xuất đạo hơi sớm, bất quá năm nay cũng mới 22 tuổi. Đây đã là một cái tương đương không dậy nổi thành tích. Du Long công tử, tuổi tác không rõ, đại khái là 30 đến 35 trong lúc đó. Võ đạo thế gia xuất thân, coi như là tân phái nhân vật đại biểu một trong. Bên ngoài hào cũng là do vậy mà có. Hắn các hạng năng lực đều đã gần như thành thục. Có người ta gọi là thực lực đã không kém gì, nắm thủ. Lần trước tranh tài Á quân, lúc này hẳn làm tốt dòm ngó ngôi báu chuẩn bị. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ trở thành lần hành động này đội trưởng. Grazia nói tới chỗ này dừng một chút, nhìn chung quanh một hồi, giống như là đang tìm kiếm mục tiêu một hồi lâu mới chỉ hướng bãi đỗ xe vòng ngoài một chỗ tròi nghỉ mát, mà vị cuối cùng có lẽ cũng là người nhất cần thiết phải chú ý. Laurent thuận theo phương hướng nàng chỉ nhìn lại. Filipino, quật khởi thời gian ngắn nhất ngôi sao mới. Thức tỉnh chỉ 5 năm đã 2 lần tiến vào võ đạo đại hội vòng chung kết. Trong hiệp hội không người không biết thiên tài. Giọng nói của Grazia hơi có chút phức tạp. Vừa mang theo vẻ tán thưởng, lại không thiếu hâm mộ chi tình. Ta không nghĩ tới nàng cũng sẽ tham dự tiêu diệt nhiệm vụ. Có nàng tại mà nói, chi đội ngũ này có thể coi là minh tinh chi đội rồi. Cho nên ta phải chú ý là cái gì? Nàng sẽ gây bất lợi cho ta sao? Làm sao có thể? Grazia liếc hắn một cái. Ngươi cùng nàng căn vốn không cùng một đẳng cấp lên được không? Vô luận là năng lực vẫn là thân phận. Ta muốn ngươi chú ý chính là, đừng vùi lấp tiến vào. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.